chim bồ câu bé nhỏ bay qua vùng trời mùa đến ở long lanh từng ô cửa mùa xuân cho em nắm tay anh khi mùa xuân về cho em khát khao anh khi mùa xuân về sau vai anh kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh mùa xuân. Mùa xuân trào dâng dưới chân anh.